cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 672, chương 675, thắng lợi. 100 ức cái lục giai vũ trụ chi chủ xuất hiện. Trong nháy mắt chấn kinh toàn bộ sinh linh. Người nào cũng không nghĩ tới. Ở thời điểm này, Thanh Liên Chúa Tể triệu hoán ra 100 vạn ức cái vũ trụ Chúa Tể. Vương Lập lạnh lùng nhìn về phía Nguyên Thú Chi Hoàng. Ngươi có 10 ức Nguyên Thú Đại Quân. Mà ta có 100 ức vũ trụ Chúa Tể Đại Quân. Cái này một cái luân hồi. Ta chắc chắn siêu thoát. Ai cũng không ngăn cản được. Vương Lập lạnh lùng nói. Ta hủy diệt Nguyên Thú nhất tộc. Vĩnh viễn bất bại. Nguyên Thú Chi Hoàng giận giống lên. Sau đó chỉ huy 10 ức Nguyên Thú Đại Quân phát động công kích. Vương Lập cũng không có bất kỳ cái gì khách khí. Tại tăng lên mệnh lệnh phía dưới. 100 ức lục giai vũ trụ chi chủ đại quân xuất động. Ầm ầm tương đương toàn bộ thiên địa. Tại song phương lăn lộn trong chiến đấu. Bị nghiêm trọng phá hủy. Phải biết, lúc trước toàn bộ vũ trụ hài. Chỉ có 5 đại vũ trụ chúa tể. Bây giờ, thế nhưng là dòng dã 11 tỷ cái vũ trụ chúa tể tại giao chiến A. Sinh ra lực phá hoại cường đại đến mức nào? Có thể nghĩ, tuy nhiên, nguyên thú trong đại quân có không ít thất giai, bát giai tồn tại, nhưng dù sao Vương Lập phân thân số lượng là bọn họ gấp 10 lần, mà lại đều là Vương Lập dùng đánh dấu hệ thống bồi dưỡng ra được cường giả, chiến lực cường hãn, không ít đạt đến thất giai, thậm chí tiếp cận bát giai chiến lực, Vương Lập phân thân đại quân hoàn toàn là nghiền ép cái này nguyên thú đại quân đánh. Toàn bộ hỗn độn bản nguyên hư không. Đều bị hoàn toàn giết vỡ nát. Lúc này. Toàn bộ hỗn độn hải còn sống sinh linh. Bị dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, tất cả đều là vũ trụ chúa tể giao chiến. Bọn họ có thể không bắt đầu sợ hãi sao? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế thật lớn chiến tranh tràng diện. Xem ra nguyên thú đại quân thất bại. Bắt đầu khởi động nguyên kế hoạch, thắng lợi quả thực cần phải thuộc về ta bản nguyên điện. Bản nguyên chi tổ nói ra, vâng, 3000 bản nguyên chi thần đáp. Sau đó, bắt đầu chấp hành nguyên kế hoạch hành động. Trên chiến trường, nguyên thú chi hoàng sắc mặt đại biến. Không nghĩ, chính mình đại quân hoàn toàn bị nghiền ép. Ta nguyên thú nhất tộc, nhất định có thể hủy diệt hỗn độn. Không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản. Nguyên thú chi hoàng, điên cuồng tê giống lên. Lúc này thời điểm, hắn bắt đầu điên cuồng thôn phệ khí còn lại hủy diệt nguyên thú. Lực lượng của nó, cũng tại sau khi thôn phệ, bắt đầu tăng lên điên cuồng. Đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Cái gì, bầy quái vật này thế mà còn có loại thủ đoạn này. Hỗn độn hải các sinh linh, tất cả đều bị giật mình kêu lên. Rất nhiều sinh linh. Càng là tại nguyên thú chi hoàng khủng bố uy thế phía dưới. Trực tiếp vỡ nát vẫn lạc. Lúc này nguyên thú chi hoàng. Lại thôn phệ 10 ức nguyên thú về sau. Lực lượng đã đạt đến mạnh nhất cực hạn. Đây cũng là hắn hủy diệt nguyên thú nhất tộc. Một kích cuối cùng. Lúc này nguyên thú về sau. Biến đến to lớn vô cùng. Đường kính so một phương vũ trụ còn muốn khổng lồ rất nhiều. Sau đó. Tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Bắt đầu thôn phệ hỗn độn bên trong hết thảy. Vô số hỗn độn chi vật. Vũ trụ. Đều bị hắc động lực hấp dẫn cực lớn. Hút vào trong hắc động. Vô số sinh linh. Bắt đầu hoảng sợ kêu thảm lên. Hủy diệt thôn phệ luân hồi. Hết thảy tất cả đều hủy diệt đi. Đều bị bản hoàng thôn phệ đi. Nguyên thú chi hoàng giận giống lên. Toàn bộ hỗn độn vị diện. Đều tại run rẩy kịch liệt bên trong. Hừ, người có thể dung hợp lực lượng. Chẳng lẽ ta không được sao? Vương Lập cười lạnh. 100 ức phân thân. Dung hợp. Đây là 100 vạn ức trọng thần ma đại pháp trung cực một chiêu. Dung hợp lực lượng phân thân. Đem thực lực bản thân. Tăng lên tới cực hạn. 100 ức phân thân. Hóa thành 100 ức hạt tế bào. Dung nhập Vương Lập thể nội. Lúc này. Vương Lập lực lượng cũng đạt tới cực hạn cường đại. Hủy diệt ma thủ, sáng thế thần thủ, hai tay hợp nhất, trấn áp hết thảy. Vương Lập quá to, hai đạo cự thủ hợp hai làm một. tạo thành ngập trời khủng bố chi uy bàn tay lớn, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, vô cùng nghiền ép hướng to lớn hắc động. Ầm ầm, cự thủ cùng hắc động đối đầu tại hết thảy, bộc phát ra khủng bố tới cực điểm trùng kích lực, hào quang sáng chói, khiến toàn bộ sinh linh đều không thể mở to mắt. Thế nào? Cuối cùng người nào thắng? Hỗn độn hải các sinh linh đều khẩn trương nhìn về phía chiến trường. Một trận chiến này liên quan đến lấy sinh tử của bọn hắn tồn vong. Cuối cùng, cái kia hừng hực vô cùng quang mang biến mất. Hắc động đã không thấy. Vương Lập y nguyên đứng ở nơi đó. Lúc này, khí tức của hắn so trước đó rõ ràng trở nên yếu đi rất nhiều. Bởi vì, giải trừ dung hợp phân thân. Phân thân lấy đã bị hắn đưa về mỗi người hỗn độn vị diện. Thắng, ha ha ha, Thanh Liên chúa tể vạn tuổi. Chúng ta thắng. Lúc này, hỗn độn hải các sinh linh đều hưng phấn kích động. Bọn họ rốt cục trốn khỏi kiếp nạn. Oanh, ngay tại lúc này, bên trên bầu trời xuất hiện một cái màu trắng hình cầu cùng màu đen hình cầu. Nguyên thú nhất tộc sau khi ngã xuống, hỗn độn bên trong hiện ra luân hồi hồn nguyên. Dung hợp luân hồi hồn nguyên, liền có thể siêu thoát. Cảnh giới tiếp theo, hỗn độn vị diện chúa tể, cũng gọi hồn nguyên cảnh. Lúc này, toàn bộ hỗn độn hải sinh linh, trong đầu, đều xuất hiện tin tức này. Bất quá, tuy nhiên đỏ mắt, nhưng không có dám đến cướp đoạt luân hồi hồn nguyên. Bởi vì, đây là Thanh Liên chúa tể chiến lợi phẩm. Hắc hắc, lão cha có thể đã vượt ra, đột phá đến hồn nguyên cảnh. Vương Thanh Nhã cười nói, Phượng Thanh Giao, An Tuyết Vân, Phượng Thiên Vũ bọn họ, cả đám đều kích động. Vương Lập, chủ nhân, muốn đã vượt ra, bọn họ cũng sẽ không lại trải qua hủy diệt luân hồi kiếp nạn. Vĩnh hằng tồn tại, ngay tại lúc này, bên trên bầu trời thế mà xuất hiện một cái to lớn bàn quay. Một đen một trắng, lẫn nhau giao dung quấn quanh ở cùng một chỗ xoay tròn. Tản mát ra cực hạn lực lượng cường đại, thậm chí không kém gì vừa mới hóa thân hắc động nguyên thú chi hoàng. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ kiếp nạn còn chưa qua sao? Toàn bộ hỗn độn hải các sinh linh, sắc mặt đều lớn biến. Lúc này thời điểm, bản nguyên chi tổ cùng 3000 bản nguyên chi thần đều xuất hiện. Bọn họ đứng tại mỗi người vị trí phía trên, khống chế to lớn bàn quay. Thanh Liên chúa tể, đa tạ ngươi giúp chúng ta tiêu diệt nguyên thú. Chắc hẳn, hiện tại ngươi cũng bị thương nặng. Thực lực hạ thấp lớn, siêu thoát cơ hội, liền để cho ta đi. Ta chính là bản nguyên chi tổ, là hỗn độn vị diện có tư cách nhất siêu thoát tồn tại. Lộ ra kế hoạch, bản nguyên chi tổ rốt cục lộ ra lá bài tẩy của mình. Thật sao? Người cảm thấy có thể từ trong tay của ta cướp đi luân hồi hồn nguyên. Vương Lập khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Người bây giờ trọng thương, thực lực hạ thấp lớn. Bây giờ, bản nguyên bàn quay xuất hiện, người căn bản không có khả năng lại có phần thắng. Bản nguyên chi tổ tự tin cười nói, người cái lão xúc sinh, lại dám chiếm lấy cha ta thành quả thắng lợi. Vương Thanh Nhã tức giận vọt ra, toàn thân trên dưới, phát ra cửu giai vũ trụ chi chủ khí tức. Cái gì? Người làm sao có thể đột phá đến cửu giai vũ trụ chi chủ? Bản nguyên chi tổ quá sợ hãi. Rất là chấn kinh, lập tức cười lạnh nói, coi như ngươi đột phá đến cửu giai vũ trụ chi chủ, y nguyên không cải biến được kết cục, cái kia tăng thêm chúng ta. Lúc này thời điểm, Phượng Thanh Giao, An Tuyết Vân, Độc Cô Nghịch Thiên bọn họ, toàn bộ đều vọt ra, tổng cộng, 3000 cửu giai vũ trụ chi chủ. Vương Lập, bỏ ra 20 ức năm, tại mỗi cái hỗn độn vị diện đánh dấu, lấy được tư nguyên. Không biết có bao nhiêu. Tự nhiên, đã sớm bồi dưỡng được 3000 lục giai vũ trụ chi chủ. Sau đó phục dụng hồng mông đạo quả, bay thẳng cửu giai vũ trụ chi chủ. Các ngươi, chấm ngoặc kép, bản nguyên chi tổ hoàn toàn bị dọa sợ. 3000 cửu giai vũ trụ chi chủ a, cho dù có bản nguyên bàn quay nơi tay, cũng không thể nào là đối thủ. Nguyên thú là ta giết chết, ngươi dám đoạt thắng lợi của ta quả thực muốn chết. Vương Lập không khách khí nữa, trung cực vĩnh hằng hoàn mỹ kiếm ý bạo phát, hướng về bản nguyên chi tổ bọn họ nghiền ép mà đi. Vương Thanh Nhã, Phượng Thanh Giao bọn họ 3000 cửu giai vũ trụ chi chủ cũng đồng thời xuất thủ, ầm ầm, tương đương toàn bộ hỗn độn vị diện đều đang chấn động. Không, chấm ngoặc kép, bản nguyên chi tổ phát ra tuyệt vọng tiếng giống. Sau đó, hắn cùng 3000 bản nguyên chi thần, toàn bộ đều hôi phi yên diệt. 3000 cửu giai vũ trụ chi chủ, người nào chống đỡ được a? Phải biết, trước đó, toàn bộ hỗn độn vị diện, cũng liền bản nguyên chi tổ cùng nguyên thú chi hoàng là cửu giai vũ trụ chi chủ. Rốt cục hết thảy đều kết thúc, có thể an tâm siêu thoát. Vương Lập lộ ra nụ cười, một đen một trắng luân hồi hồn nguyên đã ra hiện ở trong tay của hắn. PS, còn có sau cùng một chương, vạch trần hệ thống chủ nhân thân phận. Sau đó nhân vật chính tiến về hệ thống chủ nhân nơi ở. Liền đại kết cục, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.